Vậy tại sao hiện tại không giải quyết luôn cho xong chứ? Hơn nữa, cũng không bắt chú đó phải chết. Chỉ làm chú đó biến thành kẻ ngốc mà thôi. Bà ngoại thường nói, người ngốc có phúc của người ngốc. Cho nên biến thành kẻ ngốc có lẽ cũng không phải là chuyện xấu. Cách chương.